Tướng môn độc hậu, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm phong thật là lãnh cực kỳ. Tạ Cảnh Hành chỉ đem Thẩm Diệu đưa tới công chúa phủ bên ngoài. Thẩm gia xe ngựa còn ở bên ngoài chờ. Thẩm Diệu còn tưởng nói chuyện. Bên người liền Tạ Cảnh Hành bóng dáng đều không thấy. Nhưng thật ra Mạc Kình cùng A Chí nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở phủ cửa có chút ngoài ý muốn. A Chí hỏi, tiểu thư như thế nào một người ra tới? Những người khác đâu? Đang nói, Kinh Chập cùng Cốc Vũ thở hổn hển chạy ra. Thấy Thẩm Diệu sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kinh Chập nói, bọn nô tỳ ở bên ngoài chờ. Dương cô cô nói ngài ra tới. Nô tỳ còn tưởng rằng nàng gạt người đâu. Sau lại thấy trong phòng không ai mới lại đây nhìn một cái. Không nghĩ tới cô nương thật sự ra tới. Nàng lại tả hữu nhìn nhìn. Hoang mang không thôi. Bất quá rõ ràng cũng chỉ có một gian nhà ở. Bọn nô tỳ ở bên ngoài thủ cũng không nhìn thấy cô nương khi nào ra tới. Hay là công chúa trong phủ có mật đạo không thành. Cốc Vũ vội nhẹ nhàng khụ một tiếng nhắc nhở nàng chớ có nói bậy. Này dù sao cũng là ở công chúa phủ bên ngoài. Liền tính công chúa phủ thật sự có mật đạo kia cũng là công chúa phủ bí mật. Sao có thể như vậy không kiêng nể gì bị các nàng nói ra. Kinh Chập thè lưỡi, nhìn thoáng qua Thẩm Diệu. Thẩm Diệu cau mày, biểu tình có chút ngưng trọng. Kinh Chập thấy thế nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi đi vào thời điểm nhìn công chúa điện hạ sắc mặt không được tốt. Cô nương, ngài cùng công chúa điện hạ cãi nhau sao? Thẩm Diệu lắc lắc đầu. Nghĩ hôm nay ở công chúa phủ phát sinh hết thảy. Bất giác một cái đầu hai cái đại. Liền trước bản thân bò lên trên xe ngựa. Đi về trước đi. Có chuyện gì hồi Thẩm Trạch lại tiếp tục nghĩ lại. Rốt cuộc hôm nay phát sinh hết thảy. Thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Xe ngựa liền phải khởi hành thời điểm. Thẩm Diệu lại nhịn không được vén lên màn xe quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Đen nhánh bóng đêm che giấu hết thảy. Nặng nề không có ánh trăng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Lại ở ly công chúa phủ cách đó không xa nào đó góc. Áo tím thanh niên im lặng nhìn theo xe ngựa đi xa. Cao dương quạt xếp không hề nhẹ nhàng lay động. Mà là chiết hào cất vào bên hông. Hắn nhìn trước mặt tuấn mỹ thanh niên. Biểu tình hiếm thấy mang theo một tia phức tạp. Hắn hỏi, đáng giá sao? Tổng hội có ngày này. Tạ Cảnh Hành hờ hững nói. Không cảm thấy đáng tiếc. Tạ Cảnh Hành hơi hơi trọn môi. Mặt nạ che khuất hắn dung mạo cùng biểu tình. Nhưng như cũ có thể làm người tưởng tượng đến ra hơi hơi trào phúng. Có chút khinh thường lại lương bạc biểu tình. Hắn nói, duyên phận đến cùng mà thôi. Cao Dương không nói. Sau một lúc lâu lại là lắc lắc đầu. Vỗ vỗ Tạ Cảnh Hành vai. Từ công chúa trong phủ chuyển ra mấy cái hạ nhân trang điểm nô tí. Trong tay không biết là cầm một sọt thứ gì. Đem sọt đồ vật bát. Thôi đem kia sọt cùng nhau ném xuống đất. Có cái nô tỳ liền rất tiếc hận nói. Điểm này đồ vật hoa không ít bạc. Nếu là bắt được hiệu thuốc đi bán giá trị không được còn có thể kiếm điểm nhi. Liền như vậy ném thật đáng tiếc. Người biết cái gì? Một bên nô tỳ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thứ này ai biết có hay không độc? Nếu là có độc, bán chẳng phải là liền chọc phiền toái. Hảo đừng nhìn, đi thôi. Kia hai cái nô tỳ xoay người trở về công chúa phủ. Trên mặt đất chỉ có một con sọt lẻ loi thừa. Lại là trước đây bị y quán đưa tới. Phi thường trùng hợp, thu được dung tin công chúa bệnh tim thuốc dẫn. Nhưng mà giờ phút này bị bỏ qua như tế lý. Còn bị mang lên, có độc, hiểm nghi. Cao Dương trên mặt mang theo vài phần không đành lòng. Một phen tâm huyết bị đạp hư. Lại như thế nào tâm đại người đều sẽ không thoải mái. Hắn muốn khuyên giải an ủi vài câu. Tạ Cảnh Hành cũng đã đi xa. Hắn cầm y hoa phục, dáng người đĩnh bạt, thản nhiên thong dong hành tẩu với trong bóng đêm. Đầy người đều là ngăn không được phong hoa. Chỉ là tấm lưng kia, rốt cuộc là có vài phần tịch liêu. Thẩm Diệu trở về Thẩm Trạch, Thẩm Tín vợ chồng đều ở trong phủ chờ nàng. Sắc trời đều đen, Thẩm Diệu lại chậm chạp chưa về. Mọi người còn tưởng rằng ra chuyện gì. Thấy nàng bình yên vô sự trở về lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Diệu trong lòng có việc. Đẩy nói có chút mệt mỏi tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Mọi người không nghi ngờ có hắn. Thẩm Diệu trở lại phòng ngủ chung. Làm Kinh Chập cùng Cốc Vũ đi xuống. Chính mình liền ở trước bàn ngồi xuống. Nàng trong lòng rất là có chút bất an. Tạ Cảnh Hành hôm nay xuất hiện ở công chúa phủ. Làm thân phận bại lộ với Dung Tin công chúa trước mặt. Thật sự là có chút lỗ mãng quyết định. Mà Tạ Cảnh Hành bản thân cũng không phải cái lỗ mãng người. Trừ bỏ thế Thẩm Diệu giải vây miễn cho Dung Tin công chúa sẽ đối Thẩm gia làm ra cái gì vô pháp phỏng chừng sự tình ngoại. Không có mặt khác lý do. Bởi vì chính mình mà làm chút kinh hỉ tình cảnh trở nên gian nan. Này cũng không phải Thẩm Diệu nguyện ý nhìn thấy. Phải biết rằng tuy rằng Tạ Cảnh Hành mỗi lần nói được lợi hại. Từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính đạo thương hại quá nàng. Thẩm Diệu không hiểu được Dung Tin công chúa cùng Tạ Cảnh Hành chi gian cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu. Chính là ở công chúa trong phủ. Dung Tin công chúa chứng thực Tạ Cảnh Hành thân phận sau phản ứng thật là lệnh nhân tâm lạnh. Tạ Cảnh Hành là chưa nói cái gì. Nhìn cũng là không chút để ý tựa hồ căn bản không để ở trong lòng. Thẩm Diệu lại biết. Đến từ thân cận người sở tạo thành thương tổn có bao nhiêu đại. Liền giống như đời trước Phó Tu Nghi chi với nàng. Thẩm gia nhị phòng tam phòng đến nỗi nàng. Chính là bởi vì xé rách mặt khi có bao nhiêu lãnh khốc. Ban đầu những cái đó dịu dàng thắm thiết thời điểm liền có bao nhiêu trào phúng. Nếu là đến từ chính Tạ Đỉnh làm lơ hoặc là thương tổn Tạ Cảnh Hành có thể không thèm để ý. Nhưng là Dung Tin công chúa lại chưa chắc. Rốt cuộc Tạ Cảnh Hành đệ nhất chỉ đầu hổ hoàn là cho Dung Tin công chúa. Rốt cuộc ở 2 năm sau trở lại Định Kinh. Biết được Dung Tin công chúa tái phạm bệnh tim khi. Hắn còn sẽ ở trước tiên phái người đi siêu tầm thuốc dẫn. Rốt cuộc là có chút tình nghĩa ở bên trong. Thẩm Diệu có chút bực bội đứng lên. Đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Ngoài cửa sổ không trung phảng phất vẩy mực. Đông đêm Định Kinh trong thành trong ngoài ngoại đều để lộ ra một cổ hưu quạnh quạnh quẽ cảm giác. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lại xoay người trở lại trong phòng. Từ trong giường lấy ra một kiện thật dày đỏ thẫm cẩm mao áo choàng gắn vào trên người. Đem áo choàng phía trước dây thừng hệ thực khẩn, mới có đi đến bên cửa sổ. Nhỏ giọng gọi một tiếng. Từ giường, một cái bóng đen từ trên cây hạ xuống. Ở Thẩm Diệu trước mặt chạm thẳng tắp. Cung cung kính kính nói, thiếu phu nhân có chuyện gì phân phó? Thẩm Diệu hiện giờ đã tự phát nghe không được Từ Dương xưng hô. Nàng do dự một chút, nói, người dẫn ta đi gặp Tạ Cảnh Hành. Từ Dương há to miệng, hít hà một hơi, hắn bản thân sinh liền có chút nghiêm túc, ngày thường biểu tình lại ngay ngắn. Lúc này dáng vẻ này thật sự có chút buồn cười. Thẩm Diệu bị Từ Dương ánh mắt xem có chút thẹn quá thành giận. Liền nói, người rốt cuộc có biện pháp nào không? Thiếu phu nhân, Từ Dương lấy lại tinh thần. Vẻ mặt khó xử, thuộc hạ hiện tại không biết chủ tử ở địa phương nào. Thẩm Diệu nhíu nhíu mày. Từ Dương ngày ngày ở thẩm trạch nhìn chăm chăm nàng. Thật là không thể nào biết Tạ Cảnh Hành rơi xuống. Tối nay nàng từ công chúa trong phủ ra tới thời điểm. Tạ Cảnh Hành lại đi được quá nhanh. Nàng còn không kịp hỏi. Trước mắt nhưng thật ra thật sự không người nào biết Tạ Cảnh Hành ở địa phương nào. Bất quá không biết vì cái gì. Cái gì cảm thấy Tạ Cảnh Hành giờ phút này hẳn là ở Duệ Vương phủ. Hắn hỉ nộ mạc biện. Thói quen với đem chính mình cảm xúc che giấu với mặt nạ dưới. Bởi vậy Thẩm Diệu đảo cảm thấy. Nếu Tạ Cảnh Hành cũng có thất ý thời điểm. Hẳn là sẽ một người ngốc. Nàng nhanh chóng quyết định đối Từ Dương nói. Người dẫn ta đi Duệ Vương phủ. Từ Dương mặt lộ vẻ khó xử. Thẩm Diệu thấy thế nhíu mày hỏi. Người liền cái này cũng làm không đến sao? Từ Dương vội vàng giải thích. Thuộc hạ một người tự nhiên có thể làm được. Bất quá mang theo thiếu phu nhân liền không thể làm được. Thẩm Diệu hỏi hắn. Người nhưng sẽ khinh công. Từ Dương vội gật đầu không ngừng. Vậy được rồi, Thẩm Diệu nói, người bắt ta mang ta đi Duệ Vương phủ. Nàng là tưởng cực đơn giản, liền giống như Tạ Cảnh Hành trước kia đối hắn làm như vậy. Từ Dương dù sao cũng là Tạ Cảnh Hành người, nào đó trình độ thượng so Mạc Kình bọn họ dùng muốn thuận tay nhiều. Quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ Tạ Cảnh Hành thân phận bị càng nhiều người biết. Đối một người biết liền nhiều một phần nguy hiểm, cho dù là chính mình tín nhiệm người, bởi vì không chừng nào một ngày đã bị người lợi dụng. Nàng lời này vừa ra, Từ Dương ngay cả liền lắc đầu, ánh mắt thậm chí có vài phần hoảng sợ, nói, không thể, lại làm sao vậy, Thẩm Diệu kiên nhẫn đều sắp khô kiệt. Từ Dương nói, nam nữ thụ thụ bất thanh, Thẩm Diệu, nàng liền không biết Tạ Cảnh Hành đây là đánh nào tìm tới thị vệ. So nữ tử còn muốn nhiều quy củ, nhưng kế tiếp mặc cho Thẩm Diệu nói như thế nào, Từ Dương chính là không chịu, mang nàng đi Duệ Vương phủ. Thẩm Diệu cũng khó khăn, không cho Từ Dương dùng khinh công. Nàng muốn đi ra Thẩm gia đại môn. Thẩm gia đại môn chính là Thẩm Tín binh ở thủ, không có khả năng không kinh động. Như vậy khuya khoát ra cửa, sợ là nàng còn không có ra đại môn, người trong nhà liền top 5 top 3 toàn bộ bừng tỉnh. Đến lúc đó muốn nàng giải thích, nàng chính là một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Diệu đau đầu cực kỳ. Nàng nhìn sân ngoại tường, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, Tạ Cảnh Hành vừa mới dọn đến Diễn Khánh hẻm thời điểm, bởi vì không thiếu bạc hoa, dứt khoát đem Duệ Vương phủ đến Thẩm Trạch chi gian liền nhau sở hữu nhà cửa đều mua. Còn Mỹ Kỳ danh rằng hàng xóm, như vậy xem ra, cũng có thể nói Duệ Vương phủ liền ở cùng Thẩm Trạch Hương Lân địa phương. Chỉ là Tạ Cảnh Hành trụ kia một gian nhà ở có chút xa mà thôi. Nếu là Hương Lân nhà cửa, Thẩm Diệu ánh mắt dừng ở trong viện kia đổ cao cao trên tường. Nàng nói, trèo tường đi. Từ Dương ngốc ngốc nhìn nàng, làm như không tin chính mình lỗ tai. Hắn phụng mệnh bảo hộ Thẩm Diệu an toàn, chỉnh thể ở Thẩm Trạch nhìn chăm chú vào Thẩm Diệu nhất cử nhất động. Tự nhiên biết Thẩm Diệu là cái dạng gì người. Thẩm Diệu đoan trang trầm ổn, cực thủ quy củ, còn tuổi nhỏ cũng chịu được tịch mịch, nhìn giống như là từ cây em ra tới quý nhân. Nói ngắn lại đó là ngày thường một ít nhỏ bé hành động cũng tỏ rõ tốt đẹp giáo dưỡng. Từ Dương cũng thường xuyên ở trong lòng cảm thán vị này thiếu phu nhân cái cùng người khác bất đồng. Sinh ra chính là cực kỳ cao quý. Ai biết giờ phút này lại nghe vị này cao quý thiếu phu nhân muốn trèo tường. Từ Dương cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không giận tự uy nói. Ngươi là nghe không thấy ta nói. Là. Từ Dương một cái giật mình đứng thẳng thân mình. Cũng không dám đi đánh giá Thẩm Diệu là cái gì thần sắc. Kế tiếp thời gian. Chính là cũng đủ lệnh Từ Dương cảm thấy thống khổ. Lúc trước hắn này đây vì Thẩm Diệu muốn chính mình trèo tường. Nhưng mà Thẩm Diệu theo như lời trèo tường là chỉ ở một mặt tường hai mặt đều trồng khởi lót chân đồ vật. Trồng thành cầu thang trạng. Thẩm Diệu lại từ tường này một mặt đi đến một khác mặt. Từ Dương hơn phân nửa đêm chỉ có đi trộm dầu có nhân ra lưu trữ bón phân rơm dạ lỗ châu mai. Vấn đề là Duệ Vương phủ đến Thẩm Trạch chi gian nhà cửa ước chừng có mười mấy gian. Mỗi cái nhà cửa cùng nhà cửa gian đều có tường. Từ Dương vội đại lãnh thiên cũng ra một thân hãn. Nhìn Thẩm Diệu biểu tình kiêu căng đi qua một tòa có một tòa tường. Hoảng hốt đi không phải tường mà là cửu trọng cung khuyết cao cao bậc thang. Một mặt cảm thán lại một mặt vì chính mình vận mệnh kêu khổ không ngừng. Nếu không phải sợ làm bẩn thiếu phu nhân thân mình chọc chủ tử bất mãn. Từ Dương hà tất phí lớn như vậy sức lực. Phải biết rằng hắn khinh công cũng không tồi. Mang theo một người phi là dư giả. Nào còn dùng hiện tại chạy tới chạy lui. Phía trước chủ tử đem hắn từ Mặc Vũ quân trung điều ra tới đồng liêu nhóm còn sôi nổi hâm mộ hắn vận may. Không nghĩ tới này phân Mỹ sai sự chính là cho người ta đương cu ly. So gã sai vặt còn không bằng. Từ Dương trong lòng yên lặng rơi lệ. Chờ Thẩm Diệu, phiên, quá cuối cùng một bức tường. Đi vào Duệ Vương phủ thời điểm. Từ Dương đã mệt có chút không nghĩ nói chuyện. Bởi vì đều là từ hậu viện kia đầu phương hướng tiến vào. không có đi cửa chính. To như vậy Duệ Vương trong phủ thế nhưng liền một cái hộ vệ cũng không có. Từ Dương cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên từ trước cũng không phải như vậy tản mạn. Thẩm Diệu còn đang xem này Duệ Vương phủ bố trí quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau tráng lệ huy hoàng. Bất quá là cái ở tạm đặt chân địa phương, thế nhưng cũng tu sửa như thế chú ý. Lại không biết chân chính Đại Lương Hoàng Cung sẽ là như thế nào khí phái bất phàm. Đang nghĩ ngợi tới, trước mặt lại nhiều một cái ăn mặc hắc y trung niên nam tử. Thiết y, Từ Dương hô. Ngay sau đó hỏi, những người khác đâu? Kêu thiết y thị vệ nhìn Thẩm Diệu lại là sửng sốt. Đối nàng chắp tay hỏi. Thẩm tiểu thư tới cửa chính là có quan trọng sự. Thẩm Diệu nhìn đối phương bộ dáng. Tựa hồ là nhận thức nàng. Xem Từ Dương lại cùng hắn chào hỏi. Phỏng chừng là Tạ Cảnh Hành người. Liền nói. Ta tìm Duệ Vương. Có chút lời muốn nói. Thiết y tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy. Gật gật đầu. Nói. Chủ tử ở hậu viện. Đi theo ta. Minh Tề mùa đông lãnh lên thời điểm. Mỗi người đều không muốn ở bên ngoài tự đi lại. Nếu là ban đêm, trên đường phố càng là không có một bóng người. Ngay cả chim tước miêu cầu đều xúc ở ấm áp trong ổ, không muốn hoạt động một chút địa phương. Hồ nước thủy đều đã kết băng. Thật dày khối băng đem bên trong phong cảnh hoàn toàn bao trùm trụ. Mãn viên ngày mùa hè Thanh Hà phong cử. Cẩm lý đùa du, tới rồi trước mắt bất quá một mảnh trắng xóa. Tựa hồ tái hảo thời gian tổng hội từng có đi kia một khác. Liền giống như ngày xuân khai hoa luôn có một ngày muốn điêu tan. Áo tím thanh niên liền lười biếng ngủ ở trên cây. Đôi tay chi đầu, hắn trên mặt âm sắc mặt nạ cũng không lấy. Trên cây treo phong đăng lung, mỏng manh quang hoàn hạ. Hắn biểu tình không thể nói tiêu điều, cũng chưa nói tới vui sướng. Chỉ là có chút hơi hơi tịch liêu. Tựa như tự trên cây xuyên qua phong, khinh phiêu phiêu, lại cũng lãnh nặng nề, an tĩnh mà trầm mặc. Dưới tàng cây bạch hổ nằm đảo, thỉnh thoảng lấy móng vuốt cào một cào thân cây, ngẫu nhiên còn lấy miệng đi cắn rơi trên mặt đất băng tử. Cắn, kẽo kẹt, ở ban đêm hết sức rõ ràng có thể nghe. Thẩm Diệu vừa tiến đến đập vào mắt chính là này phúc cảnh tượng. Thanh niên cùng bạch hổ ngủ liêu nhiên. Lại làm nàng nhớ tới tiền sinh chính mình. Ở trong cung đêm khuya thời gian đi qua ngự hoa viên. Mãn nhãn tựa hồ tàn lưu ban ngày phó tu nghi cùng mi phu nhân hoan thanh tiếu ngữ. Có chút chua xót người. Không có cuối đi tới. Bạch hổ đột nhiên thấy có người tới. Lập tức đứng lên. Cung thân mình cảnh giác nhìn nàng. Trong miệng phát ra thấp thấp cảnh cáo chu lên. Chính là bởi vì rốt cuộc quá nhỏ. Nhìn không ra có cái gì uy hiếp lực. Thanh âm kia cũng là khò khè, nhưng thật ra quái đáng yêu. Hừ, kiều kiều, Tạ Cảnh Hành nói, an tĩnh, Thẩm Diệu, nàng đi đến dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn ngủ ở cây cối gian người. Nói, ngươi ở kêu ai? Lâu, Tạ Cảnh Hành động tác một đốn, bỗng nhiên cúi đầu, thấy Thẩm Diệu sửng sốt. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Công chúa trong phủ nói còn chưa nói xong. Liền tới đây nhìn một cái. Tạ Cảnh Hành quét nàng liếc mắt một cái. Không có từ trên cây xuống dưới. Lại là cười nhẹ một tiếng. Nói, ngươi là quan tâm ta mới đến. Nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi? Thẩm Diệu đáp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thương tâm? Tạ Cảnh Hành giống như nghe được cái gì chê cười. Biểu tình càng thêm thú vị. Thật là thiên chân. Không có chính là tốt nhất. Thẩm Diệu lại không có để ý tới hắn có chút trào phúng nói. Nàng tâm bình khí hòa mà mở miệng. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm bầu trời. Lười biếng xua tay. Ngươi trở về đi. Ta không có việc gì. Thẩm Diệu không có trở về. Kia trên mặt đất bạch hồ tựa hồ cũng thấy Thẩm Diệu không có ác ý. Huống hồ chủ nhân cũng không có biểu hiện ra địch ý. Dần dần thả lỏng cảnh giác. Có chút tự quen thuộc dựa sát vào nhau đến Thẩm Diệu bên chân. Khò khè, kêu, Thẩm Diệu lẳng lặng xem này trên cây thanh niên. Qua sau một lúc lâu, nàng hỏi, Tạ Cảnh Hành, ngươi tưởng diệt Minh Tề sao? Không khí ở trong nháy mắt yên lặng xuống dưới. tựa hồ có thật nhỏ. Triền miên hoa đèn từ phong đăng lung lậu ra một hai ti. Tối tăm đèn, nhánh cây che giấu thanh niên thần sắc. Cho dù thấy được, mang theo mặt nạ cũng thấy không rõ hắn biểu tình. Chỉ xem tới được hoa lệ màu tím quần áo rũ xuống một góc. Thêu chỉ vàng đồ án ở quang hạ rực rỡ lấp lánh. Những cái đó sợi tơ đan sen tung hoành. Lại là loáng thoáng phác họa ra một cái thụy thú đồ án. Tựa hồ là long, trầm mặc lệnh nhân tâm kinh. Hắn không có trả lời. Bạch hổ nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Xoay người lại chạy đến trong bụi cỏ đi. Thẩm Diệu dựa lưng vào thụ. Nhàn nhạt nói. Nếu ngươi cuối cùng bất quá là muốn diệt Minh Tề. Trên đường tất cả mọi người là có thể lấy hay bỏ. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Có người thực hảo. Chính là chú định không phải một cái nói. Không phải một đạo người. Quản hắn làm cái gì? Tạ Cảnh Hành. Xích. Cười. Hắn thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Ngươi đang an ủi ta. Không. Ta đang an ủi ta chính mình. Thẩm Diệu đáp. Nàng có thể lý giải Tạ Cảnh Hành. Nàng cùng Tạ Cảnh Hành rốt cuộc có chút bất đồng. Tạ Cảnh Hành là nam nhân. Hơn nữa càng thêm sát phạt quyết đoán. Tin tưởng tối nay một quá, nàng còn sẽ là cái kia nắm chắc thắng lợi ở Duệ Vương. Không có gì có thể khó được đảo hắn, cũng không có gì có thể ngăn cản hắn nện bước. Hắn tựa như một con sư tử, bản thân chính là cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ là cái này một mình liếm láp miệng vết thương, có chút cô độc thời gian vừa lúc bị nàng đụng phải mà thôi. Người cũng có thương tâm sự sao? Tạ Cảnh Hành trêu chọc nói. Như cũ là một bộ bất cần đời ngữ khí. Chính là Thẩm Diệu biết. Hắn trong hai mắt, giờ phút này nhất định không cười ý. Là bởi vì có chút cảm xúc liền chính hắn cũng vô pháp che lấp. Cho nên mới muốn tới người đều nhìn không tới trên cây. Liền mặt nạ cũng không muốn tháo xuống. An tĩnh ngồi đi, ta chuyện thương tâm không thể so ngươi thiếu a. Thẩm Diệu mỉm cười nói. Ít nhất Dung tin công chúa còn sống. Trên đời thống khổ nhất sự tình, không nên là liền tưởng bị hiểu lầm trách cứ người đều đã không còn nữa sao? Có chút sai lầm có thể bồi thường, có chút sai lầm không thể bồi thường. Tựa như nàng Uyển Du cùng Phó Minh, nàng có thể cứu rất nhiều người. Di độc này hai cái cứu không được, đời này, cuối cùng cả đời cũng cứu không được. Vô luận nàng sau này có không đại thù đến báo. Hoặc là tính cả Thẩm gia cùng nhau quá đến hoa đoàn cẩm thốc. Này phân tiếc nuối vĩnh viễn không có đền bù cơ hội. Chỉ có thể ở ban đêm lăn qua lộn lại nhấm nuốt. Liền đi vào giấc mộng đều là hy vọng xa vời. Người cũng biết sớm hay muộn đều sẽ có như vậy một ngày. Cần gì phải nhiều quá vướng bận. Tận nhân sự chi thiên mệnh. Đã làm sự tình đã tận tình tận nghĩa. Còn lại quá mức. Cũng bất quá là duyên phận đi đến cuối mà thôi. Thẩm Diệu nói. Không có ai là cấp cả đời cùng ai đi một cái nói. Thí dụ như ta việc hôn nhân. Phó Tu Nghi cùng ta không phải một cái nói. Thái tử không phải cùng ta một cái nói. Hoàng Phủ Hạo không phải. Phùng Tử Hiền không phải. La Lăng không phải. Bùi Lăng cũng không phải. Phó Tu Nghi cùng thái tử là phó gia người tự nhiên chính là kẻ thù. Không có khả năng cùng Thẩm Diệu là một đạo. Hoàng Phủ Hạo lòng mang quỷ thai. Phùng Tử Hiền một đường xuôi gió xuôi nước lớn lên. Nhà ấm trường dưỡng hoa nhi cùng nàng trong xương cốt liền bất đồng. La Lăng cá tính chính trực. Như thế nào có thể hiểu nàng trong lòng việc xấu xa tính kế. Đến nỗi Bùi Lang, gút mắt phức tạp. Tiền sinh hắn rốt cuộc cũng ở phá hủy Thẩm Diệu trong cuộc đời thật mạnh thêm một bút. Này một bút làm nàng cùng Bùi Lang chi gian vĩnh viễn cách chút cái gì? Vĩnh viễn không có khả năng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ngươi nói như vậy, thiên hạ liền không có cùng ngươi là một đạo người. Tạ Cảnh Hành nhắc nhở. Sự thật như thế, Thẩm Diệu trong lòng không tiếng động than thở. Từ phần mộ bò dậy lại sống lần thứ hai người. Từ nào đó phương diện tới nói hẳn là cùng quỷ sai không nhiều lắm. Báo thù trên đường nàng một người lẻ loi độc hành. Vẫn luôn là, vậy ngươi như vậy an ủi ta. Sẽ làm ta có ảo giác. Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười. Ngươi là cùng ta một đạo. Gió cuốn khởi trên mặt đất toái diệp. Từ mặt hồ thổi qua. Mặt hồ kết băng. Cứng rắn như bàn thạch không thể dao động. Nhưng tựa hồ cũng có thể hoảng hốt xuyên thấu qua trước mặt mặt hồ. Nhìn thấy ngày xuân gió nhẹ phất quá. Bọt nước dạng khai. Một hồ xuân thủy nổi lên sóng nước lấp loáng. Hoa thắm liễu xanh hảo cảnh tượng. Vào đông đều sẽ qua đi. Ngày xuân tổng hội tiến đến. Thẩm Diệu thanh âm nhẹ nhàng. Sau ban đêm phong còn muốn nhẹ. Tràn đầy tán ở không trung. Nàng nói. Ai nói không phải đâu. Vậy ngươi như vậy an ủi ta. Sẽ làm ta có một loại ảo giác. Ngươi là cùng ta một đạo. Ai nói không phải đâu. Trước mặt bóng cây chợt lóe. Có người từ trên cây lược hạ. Thanh niên bóng dáng đĩnh bạt mà anh tuấn. Nơi xa bạch hổ thấy chủ nhân xuống dưới. Lập tức hoan thiên hỉ địa chạy tới. Thân mật cọ đối phương góc áo. Người cảm thấy. Ta là Đại Lương Duệ Vương. Vẫn là Lâm An Hầu Phủ Hầu Gia. Hắn hỏi. Thẩm Diệu dựa vào thụ. Đôi tay bối ở sau người. Nhìn hắn bóng dáng. Nói. Này rất quan trọng sao? Ta cũng cho rằng không quan trọng. Tạ Cảnh Hành đứng ở hồ nước biên. Hắn thanh âm bình tĩnh. Tựa hồ một chút phập phồng cũng không có. Bình đạm kể rõ. Từ ta biết chính mình thân phận bắt đầu. Liền có người không ngừng nhắc nhở ta. Này rất quan trọng. Lâm An Hầu yếu đuối vô năng. Do dự không quyết đoán. Không xứng làm cha. Chân chính Tạ Tiểu Hầu ra liền tính lúc trước không có chết non. Cũng giống nhau sẽ chết ở phương thị trong tay. Dung gì đãi ta thực hảo. Ta cho rằng đối người khác quan trọng. Đối nàng, ta thân phận cũng không quan trọng. Nhưng là hiện tại xem ra, ta phạm vào một cái rất lớn sai. Hắn nhàn nhạt nói, đối thiên hạ người tới nói. Vấn đề này, từ đầu đến cuối đều rất quan trọng. Không có may mắn, cho rằng có cảm tình có thể phá tan thân phận gông cùm xiềng xích. Thân tình có thể cao hơn hết thảy. Cuối cùng không thua gì hung hăng một cái tát trừu ở chính mình trên mặt. Quan trọng nhất, hẳn là cái loại này thật sâu thất vọng cảm. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Thật lâu sau mới nói. Với ta mà nói không quan trọng. Tạ Cảnh Hành nhẹ giọng cười rộ lên. Hắn xoay người chiều Thẩm Diệu đi tới. Ở Thẩm Diệu trước mặt dừng lại bước chân. Trên cao nhìn xuống Thẩm Diệu. Hỏi, ngươi có biết ta là ai? Ngươi chỉ là Tạ Cảnh Hành mà thôi. Nàng không chịu thua ngẩng đầu. Tựa hồ muốn đem đối phương khí thế áp xuống đi. Chỉ là, hắn hơi bất mãn. Ngươi gạt được người khác không lừa được ta. Thẩm Diệu nhìn hắn mặt nạ. Ngay từ đầu ta liền biết ngươi là cái dạng gì ngươi. Từ ta nhận thức ngươi bắt đầu. Đến kết minh kết thúc. Ngươi cũng chỉ là Tạ Cảnh Hành. Mà thôi, Tạ Cảnh Hành ý vị thâm trường. Nga, một tiếng, hắn lại tiến lên một bước. Thẩm Diệu theo bản năng lui về phía sau. Nàng vốn là dựa vào thụ. Này một chút bối để ở trên cây lui không thể lui. Lại bị Tạ Cảnh Hành khơi mào cắm tới. Tạ Cảnh Hành nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Không cảm thấy, ta cũng giống nhau. Thẩm Diệu đáp, vậy ngươi có biết hay không? Ta không phải người tốt. Hắn thanh âm trầm thấp êm tai. Ở ban đêm cùng lạnh lùng phong rót tiến lỗ tai. Dậy người cả người nóng lên. Thẩm Diệu lại sau này xúc. Lại không muốn bị thấp xem. Chỉ nói. Biết. Ta cũng giống nhau. Tạ Cảnh Hành đỡ lấy nàng eo. Đem Thẩm Diệu kéo hướng chính mình. Mặt nạ chống đỡ hắn mặt. Làm hắn anh tuấn đều mang theo một tia mê hoặc nhân tâm thần bí. Hắn nói. Ta đây hiện tại có thể trả lời vấn đề của ngươi. Cái gì vấn đề? Thẩm Diệu khó hiểu. Ngươi hỏi ta có phải hay không muốn tiêu diệt Minh Tề? Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia xinh đẹp con ngươi. Toàn là lộng lẫy lưu quang. Thâm thúy cơ hồ muốn đem người hít vào đi giống nhau. Vậy ngươi trả lời là cái gì? Nàng hỏi. Nếu ta nói là, ngươi muốn tố giác ta sao? Tạ Cảnh Hành cười tà khí. Thẩm Diệu chậm rãi nói, sẽ không, bởi vì ta cũng giống nhau, chỉ một câu, ba cái, ta cũng giống nhau, lại làm Tạ Cảnh Hành ánh mắt có chút biến hóa, như là từ lạnh nhạt băng nguyên nở rộ thốc thốc hỏa hoa. Hắn nhìn không ra tới hỉ nộ, chỉ hỏi, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thẩm Diệu trầm mặc, hắn nghiến răng nghiến lợi, phảng phất muốn đem Thẩm Diệu sinh nuốt mà tịnh. Hắn nói, Thẩm Diệu, ngươi không cần hối hận, thượng ta này con thuyền, đời này liền không cần đi xuống. Hắn đột nhiên cúi người chiều Thẩm Diệu hôn đi. Thẩm Diệu theo bản năng muốn né tránh, lại bị Tạ Cảnh Hành bắt lấy eo kéo vào trong lòng ngực. Hắn lạnh lẽo mặt nạ đụng phải Thẩm Diệu mặt, giam cầm Thẩm Diệu tay, thô bạo hôn lên nàng môi. Chuyện ngoài lề, máy tính hỏng rồi cầm đi tu, dùng di động mã, ta xin hai ngày này thiếu càng điểm, nhanh tay phế đi đôi mắt cũng hạt QAQ. Quảng cáo, cách chương.